Chương 2. 930 ra dô y mặt quỷ nam cũng không biết mình sớm đã bại lộ hành tung, tại La Sát công chúa nâng đỡ, một đường lảo đảo đi vào gió lớn rừng. Lúc này, trước kia mai phục tại gió lớn trong rừng mấy người liền nhao nhao hiện thân, xuất ra chuẩn bị từ trước tốt quần áo cho mặt quỷ nam thay đổi. La Sát công chúa ánh mắt chợt lóe lên một cái, chắp tay hành lễ nói, chúng ta chia ra đi. Các ngươi vào thành, ta liền trước hồi La Sát quỷ tông một chuyến. Nói xong, thân hình khẽ động liền nhanh chóng rời đi. Một tên được màu trắng mạng che mặt nữ tử, không khỏi oán hận nghiến răng nghiến lợi nói, nữ nhân này, vừa gặp phải chuyện, thả cờ trơn trượt. Được rồi, chúng ta trước vào thành đi. Mặt quỷ nam thay đổi một thân văn sinh trang phục, trên đầu bao lấy một khối văn sinh khăn, phổ phổ thông thông trên mặt cũng không có nhiều biểu lộ. Một đoàn người vừa ra rừng, liền nghe phá giữa không trung chuyển đến từng trận phong vang. Văn sinh nam tử biến sắc, vội vàng kéo hô một tiếng đi chỉ tiếc còn chưa xông ra mấy bước xa, liền bị tốc độ cực nhanh lướt đến Mạc Liên, Đoạn Nguyệt một đoàn người chặn lại chung quanh con đường. Tư Mệnh Sơn Trang Tế Thiên Sư các hạ, ha ha, nguyên lai thật sự là cố nhân đâu. Đoạn Nguyệt lạnh lùng chế rêu một tiếng, lắc lắc trong tay bích tiêu cửu lôi, đột nhiên nhắm ngay đối phương, vừa cười vừa nói, tốt nhất, không nên động nha thái tử phi thế nhưng là các ngươi bắt đi Mạc Liên lánh tiếng hỏi nói, thành thành thật thật bàn giao. Liền cho các ngươi một thông khoái. Các vị, có phải là có hiểu lầm gì đó A Tế Thiên Sư Văn Sinh trên mặt lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thái tử Phi Ách, chúng ta Tư Mệnh Sơn Trang, chuyến này chính muốn đi trước Mạc Kinh Thành, cũng chưa thấy qua Thái tử Phi. Đừng giả bộ được không, chúng ta một đường theo dõi các ngươi tới. Đem ngươi mặt nạ quỷ, lấy ra đi Hả Lương Thanh Thanh cơ lấy hai tay, hướng về phía Tế Thiên Sư trầm chọc cười một tiếng. Tế Thiên Sư Văn ngược mặt. Chầm dại âm chầm xuống, da mặt đột nhiên co lại, thâm trầm nở nụ cười, cũng thật là xem thường các ngươi đám nhóc con này. Ngụy Nam Phong giật giật quyền cước của mình, cười đối Tế Thiên Sư nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh tứ đại sơn trang chi nhất, Tư Mệnh Sơn Trang Tế Thiên Sư các hạ. Hiện tại ngươi có thể hay không cùng chúng ta nói một câu, ngươi đến cùng, là đang vì cái gì tổ chức bán mạng a nói một chút đi. Lẫn nhau tâm sự chứ sao? Tế Thiên Sư cười gần một tiếng. Bước chân không tự chủ được lui về sau hai bước, các ngươi cho rằng, có thể to mở đến ở ta một lời phủ lạc, Mạc Liên ngón tay khẽ động, một đám hỏa linh roi liền hướng về Tế Thiên Sư phương hướng cuốn đi cùng lúc đó, cách trong suốt phòng ngự kết giới, Kiều Mộc Diện không biểu lộ mà nhìn chằm chằm vào Cầm Nhị công tử. Ngươi là trời sinh tính liền lạnh lùng như vậy sao không phải, ta nhớ được, lúc ấy ta ôm ngươi, đi ra gian nào mật thất thời điểm, ngươi đã từng dùng một loại rất ánh mắt cảm kích nhìn ta. Khi đó ngươi, không hề giống hiện tại như vậy lạnh lùng vô tình. Cầm Nhị công tử một tay chống đỡ hàm dưới, ánh mắt suy nghĩ xuất thần nhìn qua nữ hài tử trước mắt, tựa hồ có rất rất nhiều lời nói muốn nói với nàng. Cái kia giấc mơ kỳ quái, tạm thời gọi kiếp trước đi. Cái kia ăn khớp mà kỳ dị bi thương ngộng, để đi đến một đoạn này kiếp trước lịch trình Cầm Nhị công tử, toàn bộ tâm đều không thể nào dễ chịu. Kiều Kiều, ngươi nói cho ta. Giấc mộng kia có phải là thật hay không được ngươi ở bên cạnh ta ước chừng ngây người 4 năm. Gia Dô Y Kiều Mộc lánh lạnh nhìn qua hắn một chút, trao phúng nhìn qua hắn nói, nhị công tử, ngươi không phải ngốc ngay cả mộng cùng hiện thực đều không phân biệt được đi.